Vẻ dữ tợn của đứa con gái tên là Ôn Sành đã bị Chí Viễn làm cho biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net